Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, phần 181, chương 180 cách ly ngồi ở đống lửa trước, Sở Thầm đại khái đem vừa rồi ở dưới gặp được sự tình miêu tả một chút. Đối với bị bắn đến hắc thủy sự tình cũng không có cố ý giấu giếm. Tuy rằng hắn ngữ khí còn tính nhẹ nhàng. Nhưng là hiển nhiên mặt khác ba người cũng không cảm thấy đây là kiện việc nhỏ, kỳ thật Sở Thầm. Trong lòng cũng rõ ràng, có thể ở xe đế phát ra hơi thở hấp dẫn tang thi sao có thể sẽ là cái gì thứ tốt. Trong đó bắn khởi hắc thủy đại khái suất không có khả năng sẽ là chỉ có giống mực nước giống nhau. Nhuộm màu hiệu quả, là cảm nhiễm vẫn là ký sinh ai cũng nói không chừng, nhưng hắn hiện tại cái gì cũng không cảm giác. Được, trong thân thể kích động năng lượng như cũ, cũng không có bất luận cái gì dị thường, ngay cả một cái hoài nghi phương hướng đều không có. Đối với điểm đen lúc sau sẽ mang đến hậu quả, hắn càng là không thể nào nhớ tới, cho nên cùng với làm thân cận người đi theo lo lắng hãi hùng. Sở Thầm càng có khuynh hướng làm Bạch Hiêu có điều phòng bị không cần quá mức lo lắng. Nhưng là tựa hồ hiệu quả cũng không tốt, Bạch Hiêu đã trực tiếp duỗi tay lại lần nữa bắt lấy Sở Thầm. Cánh tay, mà ngồi ở đối diện Đường Duyệt nhíu mày nói, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Sở Thầm lắc đầu thở dài, không gạt người. Thật sự không có gì cảm giác, nghe này đối diện hai người cũng chưa nói nữa, hiển nhiên đối với như. Vậy khó giải quyết trạng thái nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì quá tốt biện pháp, vốn đang tưởng. Ở vừa rồi không khí không tồi thời điểm, ôn hòa một chút đưa ra chính mình tố cầu. Hiện tại xem đại khái là không có khả năng, cho nên Sở Thầm chỉ có thể lược cường ngạnh tránh ra Bạch Hiêu tay. Nghiêm túc nói, kỳ thật, ta cảm thấy kế tiếp tốt nhất đem ta cách ly một đoạn thời gian. Ăn uống nghỉ ngơi đều là, ai cũng không biết kia ngoạn ý có thể hay không lây bệnh. Thật sự chúng ta tách ra đi cũng đúng. Các ngươi đi trước, ta ở lúc sau xác định không thành vấn đề lại cùng các ngươi hội hợp, Bạch Hiêu. Tự nhiên không đồng ý như vậy cách làm. Sau khi nghe xong nói thẳng, ta và ngươi cùng nhau, Sở Thầm bất đắc dĩ. Phía trước những cái đó trấn an rõ ràng đều không có hiệu quả. Nếu là lại tưởng thuyết phục Bạch Hiêu hiển nhiên có chút khó, là mơ siêu lúc này vẫn luôn không có. Ra tiếng Tần Giản mở miệng, nhưng thật ra không cần như vậy tuyệt đối. Trước cách ly nhìn xem, không nhất định sẽ như vậy nghiêm trọng, rốt cuộc trên người của ngươi cũng có dị năng. Đối với công kích như vậy sẽ có một ít miễn dịch mới đúng, đúng vậy. Điểm này cũng muốn suy xét đến, chúng ta bốn người đều có dị năng, cũng nên cảm nhiễm qua tang thi virus, nhưng là đến bây giờ cũng không có biến thành tang thi. Ta tưởng miễn dịch năng lực hẳn là tồn tại, Đường Duyệt phụ họa nói. Nói xong hướng Sở Thầm duỗi tay, bàn tay hướng về phía trước nói tiếp, ngươi bắt tay cho ta. Ta muốn thử xem có thể hay không nhìn trộm đến một ít ngươi tương lai, Sở Thầm do dự một chút. Từ bên cạnh ba lô nhảy ra một đôi mỏng bao tay. Cấp chính mình mang lên lúc sau mới đưa tay đặt ở Đường Duyệt trên tay, Đường Duyệt cầm hắn tay nhắm. Hai mắt lại, than hỏa màu tím lam ngọn lửa chạy trốn thoáng. Tuôn ra một cái hỏa tinh, Sở Thầm có thể rõ ràng cảm giác được một cổ nhiệt lưu theo hai người giao nắm tay truyền đến. Đường Duyệt sắc mặt lại mắt thấy càng thêm tái nhợt lên. Trên trán trồi lên tinh mịn mồ hôi, liền ở một bên Tần Giản suy xét muốn hay không mạnh mẽ đánh gãy. Thời điểm, Đường Duyệt đột nhiên buông ra Sở Thầm tay. Trợn mắt mồm to thở dốc lên, Tần Giản tiến lên vòng lấy đối phương. Sở Thầm muốn cấp đối phương đảo chén nước, nhưng là nghĩ đến hiện tại chính mình tình huống, chỉ có thể hướng bên cạnh Bạch Hiêu ý bảo, không nghĩ tới đối phương cho rằng hắn khát, đổ ly nước ấm nhét vào hắn trong tay, ở Sở Thầm bất đắc dĩ biểu tình hạ. Mới mặt không đổi sắc lại vì Đường Duyệt đổ chén nước đưa đến đối phương trong tay, thấy Đường Duyệt. Uống nước xong hơi chút hoãn lại đây một ít, Bạch Hiêu mới mở miệng nói, nhìn đến cái gì sao? Đường Duyệt lắc lắc đầu, xin lỗi, ta cái gì cũng chưa nhìn đến, cái này trả lời làm Bạch Hiêu sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Sở Thầm không khỏi dùng mang bao tay kéo kéo đối phương. Ở đối tượng ánh mắt sau cười cười làm hắn thả lỏng một ít. Tiếp theo tận lực nhẹ nhàng nói, nhìn không thấy xem như chuyện tốt đi. Không quá xác định ý tứ. Đường Duyệt dãy dụa một chút vẫn là tình hình thực tế nói, ta không có gặp được quá tình huống. Như vậy, ta cũng không biết, Sở Thầm bản thân cũng không ôm quá lớn hy vọng. Miêu yêu thân thể làm hắn bản thân có một tầng thường nhân không có bảo hộ. Nếu thật ra cái gì ngoài ý muốn trạng huống, rời khỏi trò chơi tỉnh táo lại cũng coi như là bị bất đắc dĩ xử lý biện pháp chi nhất. Nói tóm lại cũng không có chân chính những cái đó bị cảm nhiễm người sợ hãi, kia vẫn là trước cách. Ly đi, ngày mai tình huống có biến các ngươi liền đi trước, không cần phải xen vào ta, nói nhìn về phía một bên Bạch Hiêu. Hy vọng đối phương có thể lĩnh hội chính mình ý tứ. Không nghĩ tới đối phương ở nhận được ám chỉ phần sau điểm không dao động. Thậm chí có chút uy hiếp híp híp mắt cuối cùng đang thương lượng hạ. Đường Duyệt bọn họ như cũ trở lại lầu ba gác đêm. Sở Thầm liền giao cho Bạch Hiêu trông giữ. Có bất luận cái gì dị thường lập tức thông chi bọn họ đã rạng sáng tam điểm. Ở một phen lan lộn lúc sau, Sở Thầm cũng có chút mệt mỏi. Ở Tần Giản bọn họ lên lầu lúc sau. Không bao lâu hắn liền chống đỡ không được biến trở về Bạch Miêu, lần này hắn không có thoán tiến. Bạch Hiêu bên kia có ấm áp, mà là thành thành thật thật liền quần áo hoa ở túi ngủ. Chuẩn bị mị một hồi không ngủ chết, kết quả mới nhắm mắt đã bị một con bàn tay to xách lên nhét vào một cái ấm áp trong ngực. Cho dù hắn ra sức giãy giụa, vẫn là bị đối phương dùng tiểu chăn bọc cái kín mít. An bài rõ ràng. Hành đi, Sở Thầm bất đắc dĩ, hoa ở tiểu trong chăn nhắm hai mắt lại, khoảng cách sáng sớm thời gian cũng không dài. Sở Thầm cảm giác chính mình không nghỉ ngơi bao lâu thiên liền sáng. Trên người như cũ không có gì đặc thù cảm giác, ở càng thêm lạnh lẽo trong không khí đánh cái rung mình. Không chờ Bạch Hiêu lại muốn ôm khởi hắn, hắn liền một đầu chui vào chính mình túi ngủ, biến trở về người. Mặc vào quần áo của mình, đề phòng đối phương cùng chính mình từng có với thân mật tiếp xúc chỉ là từ túi ngủ chung ra tới. Thời điểm vẫn là bị đối phương ngăn chặn, ngẩng đầu liền thấy Bạch Hiêu đang ngồi ở một bên, cũng không biết xem hắn lăn lộn bao lâu, hiện tại cảm giác thế nào. Sở Thầm nhắm mắt lại nếm thử cảm thụ một chút năng lượng điều động cùng thân thể cảm giác. Vẫn là không có bất luận cái gì dị thường. Cuối cùng chỉ có thể trợn mắt bất đắc dĩ lắc đầu, không có cảm giác, Bạch Hiêu hơi hơi nhẹ nhàng. Thở ra, hiện tại virus trên cơ bản biến dị thời gian đều đã ngắn lại tới rồi 2 cái giờ trong vòng. Trừ phi ẩn núp, nếu không tối hôm qua nên bạo phát, đứng lên đi, Bạch Hiêu vỗ vỗ túi ngủ ân. Đừng nóng vội kết luận, lại quan sát một chút, người đi kêu Đường Duyệt bọn họ. Ta đi lộng ta cơm sáng, Sở Thầm theo lời từ túi ngủ chung bò ra tới. Đem chính mình cùng Bạch Hiêu vốn dĩ liên tiếp hai người túi ngủ tách ra khai đơn độc phóng. Hảo, Bạch Hiêu thấy vậy rốt cuộc chỉ là nhíu mày. Cuối cùng không có ngăn cản, giúp đỡ hắn thu thập hảo. Nấu nước mới đi lên tìm người, cảm tạ, Semonator cá lương. Cảm ơn ngươi duy trì tương đương đuổi ở năm trước nếm thử ngày càng một chút. Tới rồi ăn Tết liền sẽ vội lên, không biết khi nào sẽ đoạn, cho nên thừa dịp có thời gian nỗ lực đuổi, đến lúc đó xin nghỉ cũng có thể có điểm tự tin. Pussy, cuối cùng hôm nay phân thêm càng đưa lên tương đương, hết chương.